Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1120, chương 1120, giá trị con người tăng vọt. 3 ngày sau, hoàn thành sơ kỳ điều tra. Một đường hữu kinh vô hiểm. Stark thuận lợi đi qua đường hầm vận chuyển phản hồi số 1 địa cầu. Cái kia Vision là thế nào đản sanh? Có thể hay không vẫn cùng Ultron có quan hệ. Nhắc tới Ultron, mấy người liền lòng còn sợ hãi. Stark càng là hơi biến sắc mặt. Đây là hắn trong lòng vĩnh viễn đau nhức. Cái kia Vision nói hắn cùng Ultron không quan hệ. Hắn là cái kia Titan tinh một cái gì nữ tính AI nghiên cứu ra bầu bạn. Sau đó nữ tính AI trưởng máy bị trả thù giả phá hư. Mà cái Vision ở thời khắc nguy cấp chế tạo ra thân thể của chính mình. Đồng thời vẫn làm lực lượng đề kháng đối phó trả thù giả. Stark không phải xảm tạp bất luận cái gì. Chủ quan quan điểm, đem mình nắm giữ tình báo từ đầu chí cuối nói một lần. Mấy người sắc mặt đều rất thận trọng. Suy nghĩ một chút tiếp tục nói. Cái thế giới kia Marvel cũng mắc bệnh ung thư. Nhưng hắn ở trước khi chết xảy ra biến chất. Vision cho rằng Marvel chỉ là người thứ nhất nham biến siêu anh hùng. Nhưng cũng không phải là đầu nguồn. Có thể chân tướng sự thật rốt cuộc là cái gì? Hắn vẫn không có tìm được. Sau đó nhớ ra cái gì đó. Hỏi, ta mang về hàng mẫu phân tích sao? Nghe được vấn đề này mơ fantastic chau mày. Stark liền vội vàng hỏi. Vẫn như cũ có nham biến dấu hiệu. Vẫn là giết không chết sao? Vì thu được điểm này hàng mẫu, hắn chính là phí rồi không ít thời gian. Nếu như không có hữu hiệu đánh chết thủ đoạn, Na Illuminati liền không thể ra sức. Tony, sự thực là phi thường dễ dàng giết chết. Ta thiết kế 15 bộ thực nghiệm dự án, nhưng chỉ tiến hành một lần thực nghiệm. 1/3 nham biến tổ chức liền bị giết chết. Mơ Fantastic buồn đến độ trưởng tóc bạc rồi. Namor thật tò mò. Đây không phải là rất tốt sao? Phương diện này có chuyện. Mơ Fantastic ho khan kịch liệt 2 tiếng. Tony ở cái vũ trụ kia căn bản giết không chết những bệnh này thay đổi tổ chức. Có ở chúng ta cái vũ trụ này nhưng có thể bị ung dung giết chết. Nói cách khác chúng ta nếu như muốn cùng bọn họ chiến đấu, phải đem chiến trường đặt ở chúng ta bên này. Không được, ta không đồng ý. Black Panther cùng Trác giáo thụ đồng thời cự tuyệt. Phải đánh ra, đem chiến trường thả ở đối phương bên kia. Điểm ấy không cần thảo luận. Thời gian của chúng ta cũng không đầy đủ. Ở ta lúc trở lại, phát hiện bọn họ đã ở khởi động một cái tương tự với đường hầm vận chuyển một dạng đồ đạc. Theo Vision nói, bọn họ đã nham biến rồi chí ít 8-9 cái bình hành vũ trụ. Chúng ta sớm muộn biết cùng bọn họ chống lại. Stark nghiêm túc nhìn về phía mấy vị đồng bạn, mấy người rơi vào trầm mặc. Ngay cả luôn luôn cuồng ngạo Namor đều ở đây cúi đầu suy nghĩ. Suy nghĩ như thế nào ở đối phương vũ trụ tiêu diệt đối phương không chết đặc tính. Mắt thấy mấy người đều không có biện pháp. Bao quát hắc khoa kỹ vô số mơ fantastic cũng nghĩ không ra biện pháp. Stark không thể không tế xuất đại chiêu. Đi Daisy bên kia hỏi một chút. Cùng lần trước giống nhau. Lần nữa chọn lựa một cái tiểu Phoenix Racer tại ra thời gian ăn cơm. Stark lên tàu máy bay tư nhân chạy tới Sicily đảo, đăng môn bái phỏng, người này đạp giờ cơm tới, cũng không thể nói mặc kệ cơm a. Daisy vẻ mặt hèn mọn, Stark như là không phát hiện giống nhau, kiên trì tọa ở trong phòng khách cùng các nàng vô nghĩa. Trọng tâm câu chuyện đông quải tây lượn quanh, khoan hãy nói, làm quốc vương sau, tự tin áp chế trong lòng hậm hực. Stark lại khôi phục 2 phần ngày xưa hoa hoa công tử phong thái. Lúc này liền ỉ vào cùng với chính mình số tuổi lớn. Khi dễ tiểu hài tử không kiến thức, hắn sinh động như thật mà bắt đầu cho Rachel kể chuyện xưa. Lần đó từng trải có thể ly kỳ, Ta ở Tây Phi một cái huyệt động trong phát hiện một nhìn qua tựa hồ vừa mới chết không lâu thi thể. Daisy vừa ăn con cua một bên nghe hắn khoe khoang, đồng thời dư quang quan sát gia đình của mình thành viên. Nàng phát hiện mình nhà cái này các vị tiểu thư thái thái tựa hồ cũng đối với loại này kinh khủng. Cố sự cảm thấy hứng thú, ngay cả nằm úp sấp ngủ dưới đất thang bao đều dựng lỗ tai lên. Nàng trong lòng hơi động, về sau mình là không phải cũng có thể nói điểm quỷ cố sự tới tăng mạnh gia đình hòa thuận đâu. Cái này là của mình cường hạng A. Stark cố sự vẫn còn đang nói, ngoặc kép, ta bắn liên tục 4 năm nói súng laser. Kết quả na cổ thây khô căn bản đánh không chết. Vô luận ta đánh cho ác độc biết bao, nó đều có thể đứng lên tới. Ngươi đoán ta cuối cùng là làm sao đối phó nó? Stark lấp lánh hữu thần nhìn Rachel. Chân mày gian tràn đầy đều là khiêu khích. Không chịu thua là người tuổi trẻ dành riêng nhãn hiệu. Cùng Daisy loại này hỗn trinh giới hỗn thương giới người bất đồng. Rachel cũng không trải qua mấy thứ này. Tự thân vẫn là người tuổi trẻ. Mắt thấy Stark dương dương đắc ý dáng vẻ. Nàng cũng dụng tâm suy tư. Ta có thể dùng Phoenix chi hỏa thiêu chết cái này thây khô. Nhất định có thể chết cháy. Ngoặc kép, ta cũng không có Phoenix chi hỏa. Vậy là ngươi dùng có chút thần hệ trong tử thần thần khí giết. Chết đối phương, ngoặc kép, ta liền một người thường. Không biết cái gì tử thần. Đó là dùng rồi nào đó đẳng cấp cao chết ngay lập tức ma pháp quyển. Chụp. Ngoặc kép, ngươi thấy ta giống có cái này cái ma pháp gì quyển trục ngươi sao? Rachel lấy tự thân vì điểm xuất phát, từ tự thân góc độ nghĩ rồi vài chiêu đi đối phó Stark trong miệng hay là thây khô. Có thể biện pháp của nàng vẫn như cũ quá mức cao thâm. Cao đến Stark cũng biện pháp bắt trước, ngươi tiểu cô nương này à, vì sao cuối cùng này phức tạp phương hướng trên suy nghĩ đâu? Có thể đánh ngược lại địch nhân biện pháp chính là biện pháp tốt. Dù cho có điểm đơn sơ, ta dùng là đơn giản nhất, biện pháp hữu hiệu nhất. Thúc đẩy suy nghĩ thật kỹ. Stark hai chân chéo ngoài, một điểm không có lừa dối tiểu hài tử cảm thấy thẹn cảm giác. Daisy trước lúc huấn luyện đã cùng Rachel nói qua loại này. Có thể sử dụng một phần lực cũng đừng dùng hai phần lời nói. Tiểu cô nương quả thực nghe lọt được, cộng thêm tính cách có điểm quật, lúc này mà bắt đầu ngoẹo đầu mò mẫm, thỉnh thoảng đưa ra một hai kiến nghị, bất quá vẫn như cũ bị Stark phủ định, nàng không thể không cần ánh mắt dư quang nhìn về phía cha ruột. Hy vọng cha ruột cho mình một điểm nêu lên, Daisy trong lòng cười thầm, nhưng vẫn là đem chính xác nhất, biện pháp đơn giản nhất nói cho Rachel. À, ta biết rồi, ngươi nhất định là tìm Deadpool, đúng không? Wade Wilson trên người có Lady Dead quyền bính, hắn có thể tính làm Dead phát ngôn viên, ngươi nhất định là tìm hắn, đúng hay không? Rachel vẻ mặt ngươi mưu hoa đều bị ta nhìn thấu đắc ý. Stark cũng là tâm hoa nổ phóng, còn có đơn giản như vậy biện pháp, trên mặt hắn khiếp sợ ngược lại không phải là làm bộ. Lợi hại, quả thực lợi hại, ân, ta lúc đó liền là dùng biện pháp này. Nửa giờ sau, hắn vội vã ly khai Sicily đảo, phản hồi New York, tìm được Deadpool cũng không khó. Hàng này cũng là một nhân vật nổi danh, 5 triệu, mướn ngươi làm hộ vệ của ta. Bình thường bị Daisy ba dưa hai cây táo, $18,000 thuê Deadpool trực tiếp bị Stark tay bút sợ ngây người. Cậu nhà giàu vừa mở miệng liền đem Deadpool giá trị con người tăng vọt gấp 500 lần. Nghèo bước một dạng Deadpool đều ngu, Stark cho là hắn không hài lòng. Lần thứ hai nâng cao giá cả, $50 triệu, thành giao. Deadpool chưa từng hỏi muốn đi làm cái gì, đi chỗ nào, hai vươn tay ra, nắm Stark tay trái lắc mạnh một hồi. Đáp ứng rồi cuộc giao dịch này, em mờ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?